Đồng nhân, Survival, chương 78, tâm sự với điêu thuyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy tất cả đã bị hạ rồi sao? Celica sững sờ từ trên đỉnh của tòa thị chính leo xuống. Thật giật mình chính là đám nai úp đã bị hạ chưa đầy vài tiếng đồng hồ. Chậc, đúng thật giàu mà, nhớ tới từng phân thân của Gen đều cầm vũ khí được trang bị súng đạn có khả năng bắn liên thanh thì cô liền bĩu môi một cái. Nhưng kinh ngạc vì Gen lại có thể chế tạo đống này. Celica nhớ là Gen chế tạo được AK nên cho rằng đây đều do cậu làm. Được rồi, mọi người tối nay chuẩn bị ngủ đi nào. Gen lên tiếng, bản thân bắt đầu tiến lại gần những con nai úp đã bị thương này. Và bắt đầu sử dụng kỹ năng tuần thú, và khống chế được bọn chúng trở thành thú cưng của lãnh địa. Hừm, giờ mình thành chủ nhân của bọn chúng rồi. Cũng nên ngủ thôi, ngoáp, Gen mệt mỏi vươn vai rồi xịu người một cái. Cậu đã mệt đến mức mà giờ chả muốn chịch choạc gì cả. Làm là xác định tối nay gãy lưng. Sau khi thuần phục lũ sói, Gen mới nhìn Wizard mà nói. Chúng đã trở thành người của chúng ta rồi. Hiện tại chúng ta cần thêm nơi ở và nguồn thức ăn cho chúng. Tôi sẽ bảo bọn họ xây dựng thứ đó thưa ngài. Wizard gật đầu cung kính trả lời. Cả bảo tu nữ trị thương cho chúng luôn. Chúng sẽ là một trong số sức mạnh cần nhất cho hiện tại đấy. Gen nói, mà giờ buồn ngủ chung quy buồn ngủ. Nhưng Gen liền mở ra tờ blueprint thần kỳ ra. Với một công trình đặc biệt, đã có thêm quán rượu, cùng công trình khác đã mở khóa theo tòa thị chính thăng cấp. Cùng những công trình đặc biệt đã mở khóa do hệ thống. Gen liền lựa ra một vài công trình, ví dụ như Gold Mine Elixir Collector, Spell Factory, Sage Weapon Factory, Weapon Factory, Magical Farm, Magical Barrack. Trại lính ma thuật, Gen đều chi ra một số tiền không nhỏ chỉ để xây dựng. Vì những thứ này, với quan trọng phát triển về sau rất cần thiết. Hiển nhiên rằng, với những công trình này là những công trình rất cần thiết để Gen có thể tạo ra một đội quân hùng mạnh. Vì coi như có chiêu nạp thổ dân vào lãnh địa đi chăng nữa, số lượng chắc chắn không nhiều. Chứ đừng nói gì đến việc chinh phục Aethernor, muốn chinh phục nó, ngoại trừ sức mạnh của bản thân thì còn cần có thân tín và binh lính luôn sẵn lòng thực thi mệnh lệnh mà cậu đưa ra. Vì muốn làm vua, không phải chỉ thống trị mà còn phải cai trị cho nó ra đúng một vương quốc dành cho vua. Không thì chinh phục cũng chỉ làm điều mà bọn họ công nhận thôi, đấy không gọi là vua. Tại sao phải đi bợ đít kẻ khác khi bản thân có khả năng càng ngày càng mạnh? Sáng hôm sau, ánh bình minh từ cánh rừng hướng đông bắt đầu lo dạng. Cùng thức giấc với những tiếng chim hót khắp nơi cùng bầu không khí vui vẻ khi bắt đầu ngày mới. Gen từ trên giường ngồi dậy, với mái tóc rối xù. Hừm, có gì mềm mềm thì phải. Theo cảm nhận ở phần thân của mình truyền tới, Gen liền vén tấm mền lên. Và lập tức hiện lên gương mặt đỏ ửng cùng lỗ mũi xì ra khói. Đờ, điêu thuyền, Gen lên tiếng, thì trong mền chính là điêu thuyền đang trần truồng lộ ra thân thể với làn da trắng như tuyết mịn của mình trước mặt cậu. Lộ ra cảnh đẹp vô cùng chói mắt, làm thằng nhỏ của cậu đang không ngừng dục già dục dịch. Thì Gen mới làm nhìn sang chỗ khác để dịu đi tà niệm của mình. Nhưng điều đó không có nghĩa là cậu thái giám hay gay gì đâu mà không muốn nhìn thêm. Cơ bản chuyện này là hoàn toàn không cần thiết cho hiện tại. Cậu không phải ngựa giống đâu mà trong đầu chỉ trịch với trịch. Mặc dù cũng háo sắc hết phần người khác, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chàng dậy rồi sao bệ hạ, thì đợi một lúc mi mắt của điêu thuyền cũng giật giật và mở ra đôi mắt đẹp long lanh như viên ngọc của mình. Và từ từ ngồi dậy kiều mị mà nhìn Gen lên tiếng. Cũng chỉ vừa dậy thôi, Gen nuốt một ngụm nước bọt nhìn cô rồi nhanh chóng rời đi ánh mắt. Nhưng thằng nhỏ, đang không ngừng kháng nghị ở dưới đã bán đứng cậu ngay lập tức. Chàng cũng không dự tính sủng ái thiếp sao? Điêu thuyền nghi hoặc hỏi nhỏ. Thường thường thì lấy vẻ đẹp của cô thì chỉ cần nhìn một ai đó thôi cũng đủ để vô số người đàn ông quỳ liếm gót chân cho cô rồi. Mà với Gen lại dường như không hữu hiệu lắm thì phải, dù cô đã phô bày toàn bộ vốn liếng của mình cho cậu nhìn. Mặc dù là muốn đấy, nhưng hiện tại anh không phải là thứ vua mà chỉ biết cắm đầu vào gái gú. Nhưng làm một chút cũng được mà bệ hạ, điêu thuyền lần nữa nhẹ nhàng phản bác nói tiếp, thân là vương, nắm rõ thiên hạ trong lòng bàn tay của mình, mọi thứ chỉ cần để thân tín lo là được rồi, ngài cũng nên nghỉ ngơi và hưởng thụ mới đúng chứ. Cô nói với giọng điệu như việc này trông vô cùng đương nhiên. Hiển nhiên, trong mắt cô ở thế giới cũ quý tộc quan lại đương thời đều cùng có một cái đức hạnh chính là để thu cấp lo mọi thứ còn bản thân công nhiên cướp dân nữ và hành hạ. Mà cô được hệ thống tẩy não, nên dù Gen làm việc này cô cũng sẽ mỉm cười đón nhận. Nhưng cậu lại từ chối làm cô không thể không tôn kính cậu hơn. Hưởng thụ chung quy hưởng thụ, muốn có kết quả ưng ý thì phải tự mình làm. Với lại, họ là thuộc hạ của anh, họ đã dốc sức rất nhiều để phục vụ cho anh cũng sẽ xây một nơi an toàn dành cho họ cư trú cũng như cho em. Chàng đừng xưng hô, anh, với, em, nữa, ngài chính là vương mà hãy gọi bản thân là. Chấm, đi bệ hạ cách xưng hô như thế này thích hợp hơn. Thì điêu thuyền một lần nữa lên tiếng, hứng thú của cô càng lúc càng nồng. Gương mặt cũng chăm chú nhìn cậu với vẻ tán thưởng. Không cần đâu, xưng hô một cách bình thường là đủ rồi, họ là gia đình chứ không phải người ngoài đâu mà xưng hô kiểu đó. Jen nói, thật đáng ngưỡng mộ nhân cách của ngài, không như đám người mà thiếp từng gặp nha, vì thế mong chàng hãy để cho thiếp hầu hạ ngài một chút vậy. Điêu thuyền mỉm cười, đưa tay phải của mình lên cầm lấy. Thằng nhỏ, của Jen, nhất thời làm nó hưng phấn không chịu được và càng thêm cứng rắn phất cờ khởi nghĩa. Thôi rồi, đành chơi luôn vậy. Jen cũng nhẫn nhịn nổi nữa, liền để điêu thuyền tùy ý làm bậy. Dù sao mà nói thì có một mỹ nhân đẹp nghiêng nước nghiêng thành chủ động hầu hạ mình thì đúng là một điều vô cùng may mắn rồi. Không làm thì kiểu gì cũng có người chửi, ngu cho mà xem. Mà làm thì kiêu háo sắp vô độ, không có phẩm chất gì cả. Không biết nên chiều ai đây? Thật cứng rắn, cô nói, với bàn tay phải của mình mềm mại như không có xương, mà nhẹ nhàng vuốt ve. Cho Jen một cảm giác thoải mái vô cùng mà phải hưởng thụ khoái cảm này. Khác so với Celica một thân tính cách quyến rũ đầy tinh nghịch. Khác hoàn toàn so với Butterfly, Amelie và Kyosa đã cho cậu một cảm giác đáng yêu thành thục với đầy đặn cùng với khí chất của một nữ tướng quân đầy phong độ đã cho cậu khoái cảm khi cùng bọn họ sủng ái. Còn riêng điêu thuyền, với vẻ đẹp hoa nhường nguyệt thẹn lại chỉ cần nhẹ nhàng một động tác liền cho cậu một cảm giác đấy, khoái cảm, mà vẫn nhẹ nhàng như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiển nhiên, với cảm giác quan tâm mềm mại, lại ngọt ngào đầy kinh nghiệm quyến rũ khác phái. Hiển nhiên sẽ có một cảm giác khác biệt hoàn toàn so với những người chưa từng yêu đương và sủng ái, bao giờ, nhưng đầy kinh nghiệm của cô không phải là về chuyện đó với khác phái. Mà chính bản thân cô, hoàn toàn hiểu rõ rằng để thỏa mãn một người đàn ông thì nên làm như thế nào. Và nhờ đó, bằng chỉ sắc đẹp và kỹ thuật này cô đã làm Lữ Bố và Đồng Trác trở mặt lẫn nhau. Với kết quả Đồng Trác đã chết dưới tay của Lữ Bố, mà Lữ Bố nguyện suy nghĩ vì cô mà để cô đi chứ không mạnh bạo chiếm cô thành của riêng. Phần này trong Dynasty Warrior nhé, chứ không có chém đâu. Tiếp nên bạo một chút nhỉ, điêu thuyền lên tiếng, tay trái cũng tham gia vào cuộc, cùng lúc nhẹ nhàng xoa bóp. Thằng nhỏ, một cách nhẹ nhàng, để độ mềm mại của hai bàn tay mang đến khoái cảm nhẹ nhàng cho cậu. Và không ngừng kích thích cảm giác sung sướng của Jen. Thật thoải mái, Jen mỉm cười thầm nghĩ. Kỹ thuật của cô thực không thể chê vào đâu được. Chàng thoải mái là tốt rồi, nhưng vẫn chưa thực sự thỏa mãn chàng nhỉ. Cô nhẹ nhàng lên tiếng với giọng đầy quyến rũ. Cơ bản bây giờ anh là một quái vật trên cơ bản nhiêu đây là không đủ với anh đâu. Chỉ sợ hóa thú lại vô ý tổn thương em thôi. Jen lo lắng nói, chàng lo quá, thực mà nói thì, chàng có là quái vật hay không với thiếp cũng chả quan trọng đâu. Dù cho là chàng đứng ở đối lập thế giới, dù chàng với giết hàng vạn sinh mạng vô tội, điều đó cũng không có quan hệ gì với thiếp. Thiếp là thiếp mà chàng là chàng, thiếp chỉ là vật sở hữu của chàng mà thôi. Vĩnh viễn ở bên cạnh chàng dù bất cứ chuyện gì xảy ra, đây mới là ý nghĩa vẻ đẹp của thiếp chỉ dành cho chàng. Vậy thì cũng an tâm rồi. Vì vốn sở hữu được kỹ năng đó, thì anh vốn chẳng thể nào trở thành loài người được nữa. Mà trở thành một con quái vật có vẻ ngoài của một con người mà thôi. Jen vừa nói vừa thở dài. Chả phải thiếp đã nói rồi sao? Thiếp vốn chẳng quan tâm điều đó. Với thiếp chàng là người cũng được, thành quái vật, thành orc hay goblin cũng được, chỉ cần thiếp biết đó là chàng. Thiếp sẽ bên cạnh chàng. Và giờ cũng nên nghiêm túc hầu hạ chàng rồi, thưa bệ hạ. Điêu thuyền cười mỉ nghiêng đầu nói, cách trương.